nhưng số người bình luận vẫn là đang gia tăng lên. Quả nhiên là đã chứng thực cho câu nói kia, bị tất cả mọi người ghét cũng là một loại hot. Cô tắt máy tính đi, chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm. Mới đi tới một công ty đã nhìn thấy Bùi Dục Ngôn. Anh ta tựa cạnh xe, dáng đứng thẳng tắp, trên người mang khí thế mạnh mẽ, kể cả là khiến cho người khác hết sức chú ý. Tuệ Nguyệt định giả vờ không nhìn thấy, nhưng rõ ràng là không được vì Bùi Dục Ngôn đã trông thấy cô rồi. Từ tối hôm đó, trong quán ba Ngọc Hoàng Cung, sau khi giúp cô, Bùi Dục Ngôn đã chia tay ở cửa, không thấy vui vẻ. Đến bây giờ đã mấy ngày không nhìn thấy anh ta, cũng không biết là Bùi Dục Ngôn đột nhiên tìm đến cô là có chuyện gì. Người cũng đã trông thấy cô rồi, cô đành phải đi tới. Có chuyện gì không? Tuệ Nguyệt đi đến trước mặt anh ta, kéo cổ áo cao lên. Hôm nay gió hơi lớn, đầu tiên là anh giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ và nói, giờ này còn chưa ăn cơm nhỉ? Tuệ Nguyệt thấy nhiều người đi qua đi lại, mà hai người cứ đứng ở cửa ra vào, cũng không hay lắm, dứt khoát là mở miệng nói, chưa, cùng nhau ăn đi. Có chuyện gì vừa ăn cơm vừa nói, còn có thể tiết kiệm không ít thời gian, nếu không có việc gì, Bùi Dục Ngôn cũng sẽ không tới tìm cô. Hai người tìm một cái nhà hàng ngồi xuống. Tuệ Nguyệt cũng không khách sáo với Bùi Dục Ngôn, trực tiếp gọi đồ mình muốn ăn rồi đưa thực đơn cho Bùi Dục Ngôn. Anh gọi xong đồ ăn thì đặt thực đơn xuống, nghe thấy Tuệ Nguyệt hỏi, có chuyện gì sao? Từ khi hai người gặp nhau ở tập đoàn LK, đến khi ngồi trong nhà hàng, cô cũng không nói quá 10 câu. Trong đó có 2 câu đều là có chuyện gì sao? Không có chuyện gì thì anh không thể tìm cô sao? Nhắc đến, lần trước đúng là hai người chia tay không hề vui vẻ, anh không có chuyện gì, đúng là cũng không có lý do để mà tìm cô. Mà cô càng ngày càng tỏ ra không ưa anh, càng khiến cho anh chứng thực suy nghĩ ở trong lòng mình. Đây là mục đích ngày hôm nay anh đến tìm Tô Ánh Nguyệt. Hiện tại tôi xem như là bạn hợp tác có phải không? Lúc nói lời này, Bùi Dục Ngôn bình tĩnh nhìn chăm chú Tô Ánh Nguyệt, giọng điệu nặng nề. Tô Ánh Nguyệt trầm ngâm một lát, nói, có thể nói như vậy. Đã coi tôi là bạn hợp tác, vậy thì có phải có một số chuyện em nên nói rõ với tôi hay không? Bùi Dục Ngôn dứt lời, đưa trước mặt cô một tấm hình. Tô Ánh Nguyệt nhìn anh ta một cái, hứng hờ cầm ảnh chụp lên. Cảnh mờ ảo, hai bóng người quen thuộc chỉ có thể nhìn thấy dáng. Tô Ánh Nguyệt không khỏi híp mắt lại, chăm chú nhìn rồi đặt tấm ảnh xuống. Anh Bùi có chuyện gì? Không ngại nói thẳng chứ? Ánh mắt của cô nhìn Bùi Dục Ngôn cực kỳ là thản nhiên, như là cô không hề biết gì. Sắc mặt của Bùi Dục Ngôn hơi lạnh, đang định mở miệng thì nhân viên phục vụ đã mang thức ăn tới. Anh đành phải nuốt lời đã đến bên miệng lại. Đợi nhân viên phục vụ đi rồi, anh mới thấp giọng nói, chúng ta là người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám. Người trên hình này có phải là Trần Minh Tân hay không? Chắc là mấy ngày trước, khi Trần Minh Tân đi ra ngoài với cô thì bị chụp lén. Không ngờ anh còn có tố chất làm phóng viên cơ đấy. Tuệ Nguyệt mỉm cười, cũng không trả lời thẳng vào vấn đề mà tỏ vẻ rất bình tĩnh. Bùi Dục Ngôn nhíu mày, đây chính là một trong những nguyên nhân anh không thích giao thiệp với phụ nữ. Phụ nữ quá thích vòng vèo, đồng thời có thể cùng một việc tìm đủ loại cớ và lý do, sau đó là cuốn người ta vào. Rất ghét phụ nữ ở điểm này. Anh quyết định nói trắng ra, Trần Minh Tân còn sống, đồng thời còn tìm em, tại sao em không nói chuyện này cho anh? Dù tôi không nói cho anh, không phải là anh cũng biết rồi hay sao? Tô Ánh Nguyệt cây ngay không sợ chết đứng hỏi lại. Bùi Dục Ngôn bị cô làm cho nghẹn họng, sắc mặt cũng không tốt lắm. Em vậy là có ý gì? Sắc mặt của anh trầm xuống, rất rõ ràng là đang sắp mất kiên nhẫn. Tô Ánh Nguyệt thu lại sắc mặt, vẻ mặt thành thật nói, anh Bùi, trước kia tôi đồng ý hợp tác với anh, nói hết chuyện tôi biết cho anh là vì tôi tin tưởng năng lực của anh. Nhưng qua thời gian dài như vậy, anh vẫn không tra ra được cái gì về tin tức của chồng tôi. Tôi nói cho ai hay là không nói cho ai đây cũng là tự do của tôi. Hơn nữa, ngay từ đầu mục tiêu của chúng ta là rất rõ ràng, tôi muốn biết tin tức của Trần Minh Tân. Anh muốn điều tra Grissi, hiện tôi đã biết tin tức của anh ấy, nhưng tôi lại không nói cho anh. Điểm này không hề xung đột với hợp tác ban đầu của hai chúng ta. Bàn tay của Bùi Dục Ngôn đặt ở trên bàn ăn đã nắm chặt thành quyền, rõ ràng là đã nổi giận. Em qua cầu rút ván đây à? Cho tới bây giờ không ai có thể chiếm lợi từ tôi. Thời gian dài như vậy, anh có tra ra được một chút chuyện gì liên quan đến Trần Minh Tân sao? Những chuyện có liên quan đến Grissi mà tôi biết không phải là điều tôi đã nói cho anh biết hết rồi sao? Tôi cũng muốn hỏi anh một chút, giữa chúng ta, rốt cuộc là ai đang lợi dụng ai đây? Từ khi bắt đầu, Tô Anh Nguyệt đã không ưa Bùi Dục Ngôn, tất nhiên là sẽ không tin tưởng anh ta cho lắm. Nhưng tình hình lúc đó, không hề có tin tức của Trần Minh Tân, cô cũng chỉ có thể hết sức nghĩ hết tất cả biện pháp để mà đi tìm tung tích của anh. Bùi Dục Ngôn thế lực lớn, lại có năng lực, cô nguyện ý hợp tác với anh ta cũng chỉ vì lý do này. Nhưng trải qua thời gian dài như vậy mà Bùi Dục Ngôn không hề tra ra được cái gì, ngược lại lại có thể chụp ảnh cô đi gặp Trần Minh Tân. Điều này chứng minh cái gì? Điều này chứng minh Bùi Dục Ngôn luôn phái người bí mật theo dõi cô. Người thông minh nói chuyện không cần nhiều lời đã có thể hiểu được ý tứ của nhau rồi. Bùi Dục Ngôn cũng nghe ra được thâm ý trong lời nói của Tô Ánh Nguyệt. Vẻ mặt anh hơi xấu hổ nhưng nhanh chóng lại biến mất. Ngay từ đầu tôi cũng không phái người theo dõi em. Sau chuyện ở quán bar, tôi mới bắt đầu đề nghị cho người theo dõi em. Tôi bảo Chính Thành nói cho các người biết đã có tin của Trần Minh Tân, cũng chỉ là thăm dò em. Sau đó, quả nhiên là thấy em gặp Trần Minh Tân, nhưng anh ta quá khôn khéo. Tôi phái rất nhiều người theo dõi, nhưng cũng không thể nào mà bắt gặp được anh ta. Bùi Dục Ngôn kể một mạch chuyện mình đã làm ra, tuy ở mức độ nào đó, anh có kiểu tính toán của người bề trên. Nhưng sau khi bị Tô Ánh Nguyệt biết chuyện, anh đã làm ở phía sau lưng, anh lại cảm thấy không cần phải giấu nữa. Làm tức là làm, anh là người đàn ông, đầu đội trời, chân đạp đất, có gì mà không dám thừa nhận. Tô Ánh Nguyệt hơi kinh ngạc, không chờ Bùi Dục Ngôn lại thừa nhận. Cô dừng một chút, cân nhắc từng câu từ rồi nói. Dự tính hợp tác ban đầu của chúng ta đều là vì mục đích của mỗi người. Tôi thừa nhận, tôi là vì thế lực và năng lực của anh. Điều này bản thân tôi cũng biết. Nhưng dù là trước kia hay là lần này, anh được phái tới để mà tiếp nhận vụ án này, nhưng anh cũng không công mà lui. Rốt cuộc là anh có tiếng, không có miếng hay là có nguyên nhân khác? Tô Ánh Nguyệt thay đổi cách nhìn với Bùi Dục Ngôn. Anh ta là người làm việc nghiêm túc, với năng lực và thế lực của mình, anh ta liên tiếp tra xét lâu như vậy mà vẫn không hề tiến triển, khẳng định là có nguyên nhân. Một câu của Tô Ánh Nguyệt lập tức thức tỉnh người ở trong mộng, Bùi Dục Ngôn nhanh chóng hiểu ra. Em nói là bên tôi có nội gián sao? Tô Ánh Nguyệt không gật đầu cũng không lắc đầu, bắt đầu chậm rãi ăn đồ ăn. Cô chỉ nói lời nên nói, không muốn nói lời thừa thãi. Cho dù Tô Ánh Nguyệt không nói gì nữa, nhưng Bùi Dục Ngôn vẫn là hiểu ý của cô. Cô cũng nghĩ như anh, điều này đã làm anh vô cùng kinh ngạc. Anh ở trong quân đội nhiều năm, tất nhiên là có rất nhiều năng lực. Ánh mắt cũng rất là sắc bén, càng tự tin hơn là người bình thường. Nên anh không hề nghĩ rằng bên cạnh mình lại có nội gián. Như vậy chẳng khác nào thừa nhận mình không có mắt xem người, nhìn nhầm người rồi hả? Rất nhiều lúc, đàn ông coi trọng lòng tự tôn và sĩ diện hơn bất cứ thứ gì khác. Tô Ánh Nguyệt cũng hiểu rõ điều này, nên cô mới không vạch trần anh. Bùi Dục Ngôn ngước mắt nhìn Tô Ánh Nguyệt đang từ tốn ăn cơm, vẻ mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng là lúng túng nói. Tôi còn có việc phải làm, đi trước nhé. Tô Ánh Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên, tạm biệt, đi thong thả, không tiến. Bùi Dục Ngôn ngừng một lát, rồi đứng dậy gọi phục vụ tới tính tiền. Phục vụ thầm liếc nhìn Tô Ánh Nguyệt, rồi mới nói với Bùi Dục Ngôn. Chuyện này, mỗi lần mợ Trần tới đây, chúng tôi đều trừ thẳng vào thẻ hội viên của cô ấy. Bùi Dục Ngôn cảm thấy, có lẽ người phụ nữ Tô Ánh Nguyệt này sinh ra là để khắc anh ta. Trước mặt cô, anh không có chút sức hút nào cả. Trong lòng của anh rất buồn bực khó chịu, nhưng cũng không thể phát tiết nó lên người Tô Ánh Nguyệt được. Cuối cùng, anh đành phải rời đi với khuôn mặt tái mét. Bùi Dục Ngôn rời đi rồi, Tô Ánh Nguyệt mới ăn uống ngon miệng hơn. Cô ăn hết mấy món mình gọi, lúc này tâm trạng mới vui vẻ quay về công ty làm việc. Cô vừa bước chân vào trong văn phòng, đã thấy Nam Kha đứng yên ở trong đó từ bao giờ. Cô cũng không biết là cô ta đang làm cái gì nữa. Có chuyện, Tô Ánh Nguyệt đi vào, vừa xoay tay vừa đóng cửa lại, đã thấy Trần Minh Tân ngồi sau bàn làm việc. Cô chậm nửa nhịp nói ra hai chữ sau. Gì thế? Trần Minh Tân mặc bộ vest màu đen, áo sơ mi ở bên trong cũng là màu đen tuyền, hai nút của áo mở ra, lộ ra cần cổ gợi cảm, sắc mặt trắng đến mức hơi khác thường, nhưng đôi mắt vẫn là sâu thẳm khó dò như cũ. Anh đang ngồi trên mép ghế, thái độ vẫn như khi anh còn làm việc ở công ty, hỏi Tô Ánh Nguyệt giọng hứng hở. Em ăn trưa rất vui nhỉ? Tô Ánh Nguyệt gật đầu, cũng tạm. Thật ra trong đầu cô vẫn có chút chuyện chưa nghĩ ra. Ví dụ như tại sao Trần Minh Tân lại tới đây, hơn nữa còn là ban ngày. Cô không biết là hai chữ này đã chạm đến giới hạn nào của Trần Minh Tân. Mặt của anh trầm xuống ngay, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng, nhưng miệng lại nói với Nam Kha. Cô đi pha cho tôi một tách cà phê. Giờ Tô Ánh Nguyệt mới phản ứng lại, nghe anh nói như vậy thì nói ngay. Cô đừng pha cà phê cho anh ấy, cứ rót cho anh ấy một ly nước lọc là được. Nam Kha cũng định thần lại từ trên sự kinh ngạc. Hết nhìn Trần Minh Tân, rồi lại nhìn Tô Ánh Nguyệt. Cuối cùng lặng lẽ bưng một ly nước lọc, đi vào rồi lại chạy ra bên ngoài trước khi anh nổi giận. Cuối cùng cũng nhìn thấy ông chủ còn sống, nhưng khí chất và tính khí này lại không hề thay đổi. Trần Minh Tân nhìn ly nước lọc nóng hổi ở trong tay mình, rồi mím môi, nhướng mày nói. Rất tốt, giờ người ở trong công ty đều nghe lời em rồi đấy. Tô Ánh Nguyệt liếc nhìn anh, rồi vòng qua bàn làm việc, mới đi tới bên cạnh anh, một cánh tay chống lên trên bàn, một tay chống lên trên ghế. Tư thế này nhìn có vẻ như đang nhốt Trần Minh Tân vào trong lòng mình vậy. Ngày trước, lúc nói chuyện với cô, Trần Minh Tân vẫn thường xuyên dùng mấy tư thế này. Trần Minh Tân mà ngồi, tất nhiên sẽ không cho cô đứng. Cô nhìn Trần Minh Tân từ trên cao xuống, cảm thấy khí thế của mình đã cao tới 1m8. Đúng đó, người ở trong công ty đều nghe lời em. Dù gì thì giờ em mới là pháp nhân của công ty, là cổ đông lớn nhất. Những thứ này đều là anh chuyển qua cho em đó. Giọng nói của Tô Ánh Nguyệt có vẻ hơi khiêu khích. Trần Minh Tân càng thêm hứng thú, ngẩng đầu nhìn cô, khóe miệng còn khẽ cong cong, hờ hứng nói. Nên là một ly cà phê em cũng không cho anh uống. Nghe giọng điệu và dáng vẻ của anh tự nhiên như đang nói chuyện thời tiết với cô vậy. Nhưng không hiểu sao, Tô Ánh Nguyệt lại nghe ra chút tủi thân ở trong đó. Như thể là cô thật sự bạc đãi anh vậy. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy mất hứng, định thu tay lại đứng thẳng dậy. Thì đúng lúc này, có người bên ngoài đẩy cửa của văn phòng ra. Nam Kha có tài liệu quan trọng phải đưa cho Tô Ánh Nguyệt. Kết quả là vừa bước vào, đã thấy cái tư thế như nhốt Trần Minh Tân vào trong lòng để ngang ngược của Tổng Giám đốc Tô Ánh Nguyệt. Không có gì đâu, hai người cứ tiếp tục đi. Nam Kha vội vàng đóng cửa và đi ra ngoài. Tô Ánh Nguyệt hơi lúng túng thu tay về. Ở trong phòng, cô và Trần Minh Tân có làm như thế nào cũng không quan trọng. Nhưng bị người khác nhìn thấy rồi, cô không khỏi mà xấu hổ. Trần Minh Tân thấy vẻ mặt ảo não của cô thì vươn tay kéo cô vào trong lòng. Sao em lại thu tay về thế? Không nghe thấy Nam Kha bảo là chúng ta cứ tiếp tục đi à? Tô Ánh Nguyệt khẽ hừ một tiếng. Tiếp tục gì chứ? Ai biết là lúc nãy em muốn làm gì anh? Trần Minh Tân nhướng mày, nhìn cô cười dịu dàng, trong đôi mắt đen như có một vòng xoáy, muốn hút cả người cô vào trong đó vậy. Tô Ánh Nguyệt bỗng tỉnh táo lại, lại vươn tay nhéo nhéo vào cái eo của anh. Anh có thể nghiêm chỉnh hơn có được không? Hôm nay anh tới đây làm gì? Trần Minh Tân nắm chặt tay cô, giọng điệu lạnh nhạt như đang nói chuyện công việc. Anh cũng muốn nghiêm chỉnh hơn, nhưng mà giờ em đã là người động tay động chân trước với anh rồi. Tô Ánh Nguyệt thật sự là không hiểu con người của Trần Minh Tân. Sao anh có thể bình tĩnh nói ra những cái lời này chứ? Mặc dù là cô cũng không định làm gì Trần Minh Tân, nhưng cô vẫn hơi đỏ mặt. Cô hất tay anh ra định đứng dậy, không ngờ lại bị Trần Minh Tân nhanh tay kéo ngược cô trở về. Cô vững vàng rơi vào trong lòng anh. Tô Ánh Nguyệt thấy anh không nghiêm chỉnh như vậy thì nổi giận giãi giụa. Trần Minh Tân ăn chay lâu như vậy rồi, anh cũng không phải là thầy chùa, đâu thể chịu đựng được cái thử thách mùi hương nồng nàn trong ngực mình cơ chứ. Mặc dù Tô Ánh Nguyệt mặc đồ công sở, nhưng tay anh vẫn là dễ dàng luồn vào trong vạt áo cô. Bàn tay to lớn thô ráp cứ thế mà dán lên vòng eo thon gọn của cô, rồi khẽ vuốt ve. Giọng điệu của anh nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự uy hiếp khó hiểu. Anh không thể tới tìm em khi em đi ăn cùng với người đàn ông khác à? Giọng điệu của anh nhẹ nhàng như thể nếu câu trả lời của Tô Ánh Nguyệt là không đúng ý anh, thì anh sẽ làm gì đó với cô vậy. Eo của Tô Ánh Nguyệt vốn hơi mẫn cảm nên trên người cô cũng khẽ run lên. Sau đó cô tỉnh táo lại ngay, ngửi được mùi ghen tuông nồng đậm từ trong giọng nói của Trần Minh Tân. Cô vươn tay ngăn cản anh. Chính anh không về lại còn trách em à? Huống hồ, Bùi Dục Ngôn tìm em là có chuyện. Anh đừng có ghen tuông vớ vẩn có được không? Anh thật sự là chưa từng thay đổi cái tật xấu, đã hẹp hòi lại còn có thích ghen tuông. Cô không ngờ lời nói của cô lại không chỉ an ủi Trần Minh Tân mà ngược lại lại còn kích thích anh. Bàn tay đang dán lên eo của Tô Ánh Nguyệt bỗng siết chặt lại, giọng trầm thấp. Chẳng lẽ em định nói thẳng với anh rằng em không biết Bùi Dục Ngôn là có ý gì với em à? Tô Ánh Nguyệt nghe vậy thì sắc mặt cũng ảm đạm. Trần Minh Tân, anh là có ý gì? Ánh mắt của Trần Minh Tân lóe lên tia hung ác, nghiêm mặt nói. Em trả lời anh đi. Tô Ánh Nguyệt nhìn anh ngạc nhiên. Từ trong giọng điệu của anh cho thấy, ý anh là cô đã làm chuyện gì đó có lỗi với anh. Lúc trước, Trần Minh Tân cũng từng nhiều lần nhắc nhở cô, bảo cô phải cách xa Bùi Dục Ngôn một chút. Lúc đó cô chỉ nghĩ rằng Trần Minh Tân lo lắng cho cô, sợ cô hợp tác với Bùi Dục Ngôn sẽ bị lợi dụng ngược lại. Dù gì thì anh ta cũng là người thông minh như thế. Nhưng đến khi nghĩ lại thì cô mới biết Rõ ràng hàm ý sâu xa trong câu nói của anh là đang ám chỉ cô có quan hệ mập mờ với Bùi Dục Ngôn. Anh đừng lúc nào cũng cảm thấy em có quan hệ mập mờ với những người đàn ông mà em tiếp xúc được không? Tình huống này không chỉ xảy ra một hai lần. Sau vụ việc của Lục Thời Sơ, cô luôn tự giác duy trì khoảng cách thích hợp với người đàn ông khác. Lúc trước, sao cô có thể không ngờ rằng Lục Thời Sơ lại có tâm tư với cô chứ? Về sau lại xảy ra mấy chuyện kia nữa làm cô trở tay không kịp. Cô cũng mơ hồ đoán ra được chút gì đó, nhưng cô lại không chắc chắn lắm. Dù gì anh ta cũng không phải là người đàn ông bình thường, nhưng cô sớm đi qua cái độ tuổi đắc chí khi mà có người mình thích rồi. Cô không cần đi xác nhận với Bùi Dục Ngôn, mặc kệ là anh ta có thích cô hay là không, cô chỉ cần đối xử lạnh nhạt, xa cách với anh ta là được. Nên cô không hề cảm thấy mình làm sai ở chỗ nào cả. Trần Minh Tân bỗng tới đây chất vấn cô như vậy, rõ ràng là hơi kỳ lạ. Chỉ mình anh cảm thấy thôi à? Trần Minh Tân hỏi ngược lại, bàn tay ôm eo cô càng chặt hơn. Tô Ánh Nguyệt bị anh ôm đến mức hơi đau, khẽ nhíu mày nói. Hôm nay anh đến tìm em chỉ để nói chuyện này thôi à? Trần Minh Tân chỉ nhìn cô với ánh mắt thâm trầm, không nói gì. Hôm nay, tất nhiên là mục đích anh tới đây, không chỉ là để nói chuyện này. Nhưng anh vừa mới tới, đã thấy Tô Ánh Nguyệt và Bùi Dục Ngôn cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Tô Ánh Nguyệt thấy anh không nói một câu nào, thì đẩy anh ra, định đứng dậy. Trần Minh Tân không chịu buông tay. Tô Ánh Nguyệt thấy anh là im lặng, làm người khác không đoán ra được là anh đang bắt đầu tức giận. Thả em ra đi. Cô bắt đầu vùng vẫy kịch liệt, đấm đá Trần Minh Tân. Cô chưa từng thấy người đàn ông nào không biết nói lý lẽ như anh. Chuyện gì anh cũng giấu cô, đến giờ cô vẫn chưa biết. Trong khoảng thời gian này, anh đã xảy ra những chuyện gì. Còn anh thì hay rồi, nghi ngờ cô và Bùi Dục Ngôn. Trần Minh Tân vươn tay ôm chặt cô. Anh dùng nhiều sức, đè cả người cô vào trong lòng mình. Một tay ôm chặt eo cô, tay còn lại thì giữ gáy của cô, vùi đầu vào trong cổ và bả vai mình. Anh khẽ hôn lên tóc cô, giọng nói dịu dàng nhẹ lại. Được rồi, đừng có làm ầm nữa, là anh sai được chưa? Tô Ánh Nguyệt rất không có khí phách, được anh dỗ như vậy thì đã khuất nhục ngay. Cô vươn tay chống lên ngực anh, lẩm bẩm. Nếu còn lần sau, em thật sự sẽ đi ra ngoài quyến rũ người đàn ông khác cho anh xem. Em dám. Anh cứ thử xem em có dám không? Tô Ánh Nguyệt nép vào trong ngực anh, nên không nhìn thấy được vẻ mặt của anh. Thấy mãi lâu không có phản ứng gì, cô vội ngẩng đầu lên nhìn. Kết quả là cô vừa ngẩng đầu lên đã bị Trần Minh Tân khóa môi rồi. Một tay anh vẫn ôm chặt eo cô, tay còn lại thì giữ gáy của cô, phả hơi thở nóng rực lên mặt cô, làm cho mặt cô cũng đỏ bừng. Tô Ánh Nguyệt bỗng tỉnh táo lại, thở hổn hển nói. Không được, ở đây là... Mắt thấy anh sắp bắt đầu xé quần áo rồi, dưới tình huống gấp gáp, Tô Ánh Nguyệt đã cắn cằm của anh. Vì căng thẳng nên cô dùng hơi nhiều sức, đã làm chiếc cằm của Trần Minh Tân rớm máu, hằn cả dấu răng. Trần Minh Tân bị đau đến hơi dừng động tác, nhưng lại chưa chịu thôi. Tô Ánh Nguyệt cuống quýt lên. Đây là văn phòng, lúc nào cũng có thể có người tiến vào. Sao cô lại có thể để cho Trần Minh Tân làm loạn chứ? Tô Ánh Nguyệt cắn răng run rẩy nói. Nếu anh còn làm tiếp, em sẽ nổi giận đó. Trần Minh Tân hung hăng hôn cô, dùng sức đến mức như muốn nuốt cô vào trong bụng vậy, rồi ôm cô đứng dậy, đặt lên trên bàn làm việc. Vì động tác của anh mà chiếc ghế đã bị đẩy ra, phát ra tiếng động chói tai. Tim của Tô Ánh Nguyệt khẽ run lên khi nhìn vào đôi mắt của Trần Minh Tân, thấy anh ta giơ tay về phía mình. Cô đang định tránh đi thì nhận ra anh là đang muốn chỉnh lại quần áo giúp cô thôi. Quần áo ở trên người cô đã xộc xệch, nút áo vest ở bên ngoài đã sớm bị mở ra. Một nút áo sơ mi ở bên trong cũng bị bung ra, không biết là rơi ở đâu rồi. Trần Minh Tân nghiêm túc chỉnh lại quần áo cho cô, khoảng cách hai người khá gần, lại nghĩ tới hành động làm càn khi nãy của anh, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Em quay đầu qua chỗ khác đi, đừng nhìn anh. Trần Minh Tân vẫn luôn im lặng, chỉnh sửa quần áo cho cô. Bỗng nói một câu như vậy, khiến Tô Ánh Nguyệt sửng sốt một lát mới phản ứng lại, giống như là giật mình quay đầu qua một bên ngay. Trần Minh Tân thấy thế thì không khỏi nhướng mày. Anh chỉnh xong quần áo thì cũng không đứng dậy mà chống hai tay lên người của Tô Ánh Nguyệt, cúi đầu tới gần cô rồi khẽ hôn lên trán cô một cái. Em nghe lời anh một chút có được không? Anh hôn rất nhẹ, như một đứa trẻ phát hiện điều thú vị, khẽ hôn lên môi một lát rồi lại thôi, cứ lặp đi lặp lại như thế, không hề nhàm chán. Tô Ánh Nguyệt khẽ nhíu mày, cảm thấy câu nói lúc này của Trần Minh Tân nghe có vẻ hơi kỳ lạ. Trần Minh Tân cũng không giục cô trả lời mình, mà là nhàn nhã lấy điện thoại ra đưa cho cô. Em gọi qua điện thoại đi, lưu số này vào, có chuyện gì thì có thể gọi cho anh. Tô Ánh Nguyệt vui vẻ, chút cảm giác kỳ lạ trong lòng cũng đã tan biến ngay. Cô nhìn anh vui mừng, lúc nào cũng có thể ư. Sự vui vẻ trên gương mặt của cô làm Trần Minh Tân vui lây, anh khẽ cười gật đầu. Nhận được câu trả lời chắc chắn, Tô Ánh Nguyệt vui vẻ cầm điện thoại. Anh bấm số của mình rồi nhận ra anh đã lưu số cô rồi, lại còn đặt tên là vợ nữa. Tô Ánh Nguyệt lườm anh, đúng là không biết xấu hổ. Vừa âm thầm ly hôn với cô xong, lại vừa lưu tên cô ở trong điện thoại là vợ. Trên đời này còn có người nào không biết xấu hổ hơn anh không? Tô Ánh Nguyệt bấm số mình xong thì gọi qua, rồi lấy điện thoại mình ra, lưu số Trần Minh Tân vào. Nhưng lúc lưu tên, cô dè dặt nhìn Trần Minh Tân, rồi để điện thoại sát vào trên người, như sợ bị anh nhìn thấy. Trần Minh Tân híp mắt, liếc nhìn cô. Tô Ánh Nguyệt nhanh chóng gõ gõ chữ, đồ hẹp hòi không biết xấu hổ, rồi cất điện thoại, miệng không ngừng nói. Em lưu xong rồi, trả điện thoại lại cho anh nè. Trần Minh Tân nhận lại điện thoại, cũng không hỏi cô lúc nãy, cô đã lưu tên anh là gì. Anh trầm ngâm một lúc, rồi nghiêm túc hỏi cô. Sáng nay ai tới tìm em thế? Cố Hàm Yên, anh không xem tin tức liên quan đến cô ta à? Trưa nay, tin tức của Cố Hàm Yên đã lên bảng hot, đáng lý là Trần Minh Tân phải biết chứ. Trần Minh Tân khẽ nhíu mày, không nói gì. Tô Ánh Nguyệt hiểu ra ngay, Trần Minh Tân thật sự là chưa xem tin tức của Cố Hàm Yên. Nghĩ cũng đúng, sao anh có thể xem mấy tin tức giải trí nhàm chán đó chứ? Quả thật là anh chưa xem tin tức, nhưng anh biết cô ta đã về nước rồi. Trần Minh Tân nói xong thì xoay người. Trước cửa sổ sát đất bên cạnh, không biết là nhìn thấy thứ gì ở bên ngoài mà im lặng một lúc mới quay đầu nói với Tô Ánh Nguyệt. Cô ta nói gì với em? Cô ta còn có thể nói gì chứ? Thì vẫn là chuyện cô ta bảo em tới nước gì thôi. Cô cũng rất bất đắc dĩ nói về chuyện này. Trông cô rất giống con ngốc à. Tùy tiện cử một người tới nói thì cô sẽ bị uy hiếp ư, rồi đồng ý đi nước gì à? Chưa kể người tới nói lại còn là Cố Hàm Yên. Nếu để Lâm Hạo Kiệt tới, cũng không chừng càng có sức thuyết phục hơn đó. Em đồng ý chưa? Trần Minh Tân ngước mắt nhìn cô, vẻ mặt hơi nghiêm nghị. Tô Ánh Nguyệt bĩu môi, giọng điệu hơi bất mãn. Tất nhiên là chưa rồi. Nhưng nhớ lại đến một chuyện khác. Mặc kệ là Gritsy hay là Trần Húc Xuyên, thì Cố Hàm Yên đều có thể móc nối quan hệ. Nhưng rốt cuộc, chuyện cô ta tới tìm cô, rốt cuộc là do Gritsy hay là do Trần Húc Xuyên bày mưu tính kế? Thật ra thì trong lòng cô càng nghiêng về đáp án Trần Húc Xuyên hơn. Nếu cô về nước gì, Gritsy cũng chỉ gián tiếp được lợi, còn người hưởng lợi trực tiếp là Trần Húc Xuyên. Sao thế? Trần Minh Tân thấy Tô Ánh Nguyệt nhìn chằm chằm mình mà không nói gì thì không nhìn được nữa hỏi. Em nghĩ tới chuyện gì thì cứ nói đi. Em cảm thấy cô hơi do dự, không biết là có nên nói thật với anh không. Cuối cùng dưới ánh mắt khích lệ của Trần Minh Tân, cô cũng chọn là nói thật. Em cảm thấy có thể là ông ngoại bảo Cố Hàm Yên tới tìm em. Giờ bọn họ không biết là anh vẫn còn sống, càng không biết là anh đã trở về thành phố Vân Châu, nên chắc chắn là họ cảm thấy em đã mất bình tĩnh. Nếu như Nam Sơn rơi vào tay họ nữa, thì nhất định em sẽ nghĩ cách cứu cậu ta ra, vì cậu ta là người của anh mà. Cô càng phân tích, thì càng cảm thấy có lý. Cô chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không hề nhận ra sắc mặt của Trần Minh Tân đã trở nên ảm đạm khi mà cô nhắc đến Trần Húc Xuyên. Nhưng rất nhanh, anh đã thu hồi cảm xúc trên mặt mình rồi mới nói. Em đừng bận tâm những gì bọn họ nói. Vâng. Trần Minh Tân rời khỏi tòa nhà tập đoàn LK từ phía sau cửa. Anh cảnh giác nhìn xung quanh rồi mới lên xe. Chưa lái đi được bao xa thì điện thoại của anh lại đổ chuông. Chỉ có mấy người biết được số điện thoại mới này của anh thôi. Anh tranh thủ liếc nhìn điện thoại, thấy là Beck Salim gọi tới. Cô gọi tôi có chuyện gì? Giọng của anh rất lạnh lùng, không hề có chút tình cảm dư thừa nào. Mặc dù là Beck Salim cũng không còn suy nghĩ gì với anh nữa, nhưng mà trước mặt Trần Minh Tân, một người phụ nữ luôn được đàn ông yêu thích như cô lại bị xem nhẹ như thế này, trong lòng cũng khó tránh khỏi không can tâm. Anh không nhịn được đi tìm Tô Ánh Nguyệt à? Nếu anh còn tiếp tục như vậy nữa thì đừng mong anh sẽ chữa khỏi bệnh. Mặc dù là Beck Salim nói với cái vẻ châm chọc, nhưng những gì cô ta nói đều là sự thật. Mặc dù anh may mắn thoát khỏi chuyến bay gặp sự cố, nhưng chân của anh vẫn là bị thương. Tuy không ảnh hưởng lớn đến cơ thể, nhưng triệu chứng bệnh rối loạn thần kinh di truyền đã dần dần hiện rõ. Có lúc anh không biết là mình đã làm những gì, nên mặc dù anh bị thương ở chân, anh cũng không dám đi tìm Tô Ánh Nguyệt. Trong khoảng thời gian đó, anh vừa chữa trị vết thương ở chân, vừa tiếp tục nhận điều trị tâm lý của Beck Salim. Mặc dù lại hiệu quả rất ít, nhưng anh cũng không thể mà không thử. Liên quan gì đến cô? Tôi giờ đang là bác sĩ của anh đó. Beck Salim tiếp xúc với Trần Minh Tân rồi mới biết tính khí người này rất xấu, còn ngang ngạnh nữa. Vậy thì sao?

Biết mình nên và không nên làm gì, cô có thể dừng lại đúng lúc trước phần tình cảm dành cho Trần Minh Tân, đủ để thấy cô là người rất tỉnh táo. Mặc dù Bùi Dục Ngôn cũng là một người đàn ông có tính hiếu thắng, nhưng cô biết cô không trêu nổi vào người đàn ông này. Cho nên cô cũng không vòng vo mà nhìn Bùi Dục Ngôn nói thẳng. Trần Minh Tân và Tô Ánh Nguyệt đã ly hôn rồi. Ly hôn ư? Bùi Dục Ngôn lặp lại lời của cô, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Bác Sa Linh giơ một tay lên, nghiêm túc nói. Là sự thật 100%. Có ông trời làm chứng, những gì tôi nói đều là sự thật. Vẻ mặt của Bùi Dục Ngôn nhanh chóng trầm xuống. Sao cô lại biết? Hơn nữa sao cô phải nói chuyện này cho tôi biết? Không thể mà không nói. Lúc nghe Bác Sa Linh nói, Trần Minh Tân và Tô Ánh Nguyệt đã ly hôn, tim anh hơi run lên. Nhưng xuất phát từ sự thận trọng, anh không thể mà quá qua loa với người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này. Tôi là người nước gì? Ba tôi là người Enigma, có quan hệ hợp tác với tập đoàn LK gần 10 năm nay. Lúc Trần Minh Tân và Tô Ánh Nguyệt ở nước Di, hai người đã ly hôn rồi. Anh cũng biết đó, trong số các đối tác có quan hệ mật thiết, bọn họ quan tâm đến hành tung của đối phương. Ba tôi cũng chỉ là vô tình biết được chuyện này thôi. Bác Salin nói đến đây, thấy Bùi Dục Ngôn nghiêm túc lắng nghe, thì ngừng một lát rồi lại nói tiếp. Bọn họ mới ly hôn không lâu thì Trần Minh Tân xảy ra chuyện. Tôi nghĩ là hai chuyện này có liên quan đến nhau. Biết được Bùi Dục Ngôn là người rất đề phòng nên cô không hề nói chuyện Trần Minh Tân vẫn còn sống cho anh ta biết. Cô chỉ cần tiết lộ Bùi Dục Ngôn chuyện Trần Minh Tân và Tô Ánh Nguyệt đã ly hôn là được. Với tính cách của anh ta, một khi đã thích người phụ nữ nào thì chắc chắn sẽ không bỏ qua như vậy. Nghĩ đến việc Trần Minh Tân phải đối phó với tình địch có năng lực không hề tầm thường này, cuối cùng trong lòng cô cũng thấy dễ chịu hơn. Ai ngờ cô vẫn là nghĩ Bùi Dục Ngôn quá đơn giản. Anh lặng lẽ nhìn Bác Sa Linh một lúc lâu, rồi bỗng rút từ đâu ra một cây súng, dí vào trong đầu cô. Cô dẫn tôi đi gặp Trần Minh Tân mau. Mau! Cái gì? Bác Sa Linh hoàn toàn không phản ứng kịp. Chuyện này không hề nằm trong dự đoán của cô. Đừng để cho tôi lặp lại lần nữa. Tôi mặc kệ là nhà cô có bao nhiêu tiền, nhưng giờ cô đang ở nước Z, tôi hoàn toàn có thể khiến cho cô không thể quay về nước gì, mà thần không biết quỷ không hay đó. Bùi Dục Ngôn nhìn cô với vẻ mặt hung ác, dí sát khẩu súng trong tay vào đầu Bác Sa Linh. Đầu súng lạnh lẽo dí vào huyệt thái dương của cô, làm cho cô cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Tôi không biết anh ấy đang ở đâu. Giờ cô hối hận rồi, Trần Minh Tân và Bùi Dục Ngôn đều là những người cô không thể trêu nổi. Cô không nên ra vẻ khôn ngoan mới phải. Anh càng dùng sức dí đầu súng vào huyệt thái dương cô. Nếu cô đã biết thân phận của tôi, vậy thì đừng nghĩ đến việc lừa tôi được. Tôi... Hóa ra cô đã sớm bị Bùi Dục Ngôn nhìn thấu rồi. Trần Minh Tân mở cửa căn hộ ra, xách đồ ăn đã mua ở chợ vào, rồi ung dung lấy ra, đặt từng món vào trong tủ lạnh. Từ khi anh về thành phố Vân Châu, anh chỉ có thể tới căn hộ nhỏ mà trước đây Tô Ánh Nguyệt đã dùng tiền của mình để mà mua. Đây cũng là căn hộ nhỏ mà hai người chung sống với nhau khi đăng ký kết hôn. Mọi ngóc ngách trong căn nhà này đều có ký ức của anh và Tô Ánh Nguyệt. Anh không sống ở đây thì sống ở đâu chứ? Căn hộ đã bỏ trống lâu rồi. Đây cũng không phải là chung cư cao cấp nên khó thu hút sự chú ý của người khác. Nên ở đây là rất an toàn. An toàn ư? Anh nhíu mày, đóng cửa tủ lạnh lại, rồi đi tới bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Từ tầng 7 nhìn xuống, vẫn có thể thấy thấp thoáng mấy người đàn ông mặc vest đen đang ngồi xổm canh chừng ở bên bồn hoa. Mấy người này đã xuất hiện ở đây từ mấy ngày trước, nhưng anh luôn đi vòng qua họ nên mới không bị phát hiện. Có lẽ là bọn họ canh chừng thêm 2 ngày nữa rồi sẽ rời đi. Đến lúc đó, anh có thể về thẳng Vịnh Vân Thượng. Nghĩ tới chẳng bao lâu nữa mình có thể quay về biệt thự ở Vịnh Vân Thượng, vẻ mặt của anh đã bất mãn giãn ra. Anh xoay người lấy ra một điếu thuốc, đang định châm lửa thì chuông cửa lại vang lên. Khoảng thời gian này, chỉ có một mình Bác Sa Linh là đến tìm anh. Chẳng phải lúc nãy anh đã nói với cô ta rằng đừng tới đây tìm anh nữa ư? Cô ta chữa trị cho anh lâu như vậy, nhưng không hề có hiệu quả gì. Huống hồ là anh chịu đựng, kiểm soát rất tốt, mấy lần xuất hiện ở trước mặt Tô Ánh Nguyệt. Anh cũng không có biểu hiện gì là khác thường, nên anh tự cho rằng tình huống của mình không nghiêm trọng như vậy. Chuông cửa cứ kêu không ngừng, anh đành phải đi ra mở cửa. Anh nhìn qua ô mắt mèo, quả nhiên là nhìn thấy Bác Sa Linh. Trần Minh Tân cố nhịn mở cửa. Cô lại tới đây làm gì? Vừa dứt lời, bóng dáng cao lớn của Bùi Dục Ngôn đã từ bên cạnh cửa bước ra. Anh Trần, anh vẫn khỏe chứ? Khi Trần Minh Tân nhìn thấy rõ người tới là ai, sắc mặt của anh trầm xuống ngay. Anh cúi nhìn Bác Sa Linh, ánh mắt chắc như dao. Bác Sa Linh dùng mình, cô không nên u mê nhất thời mà đi cứu Trần Minh Tân. càng không nên nhất thời kích động mà đi tìm Bùi Dục Ngôn. Giờ thế hai rồi, hai người này cô đều trêu không nổi, còn đắc tội với hai người nữa. Trần Minh Tân buông tay nắm cửa ra, bình tĩnh nói, anh Bùi. Anh Trần không định mời tôi vào trong nhà ngồi một lát hay sao? Trên mặt của Bùi Dục Ngôn nở nụ cười đắc ý. Trần Minh Tân không nói gì, chỉ xoay người đi vào bên trong. Bùi Dục Ngôn thì đi theo phía sau, cả hai đều không quan tâm Bác Sa Lin. Trước giờ Bác Sa Lin chưa từng ngu ngốc, nhưng cô không thể mà tính toán hoàn hảo Trần Minh Tân được. Giờ cô đã sai một ly, đi một dặm rồi, nếu cô cứ thế quay về nước Di, nói không chừng sau này anh vẫn còn muốn tìm cô tính sổ. Vì bảo toàn tính mạng, cô đành phải đi tìm Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt vừa kết thúc cuộc họp, vẫn còn một tiếng nữa mới tới giờ tan làm. Cô ngồi trên ghế xếp, rồi xoay ghế trong vô thức. Cô giờ đang rảnh rỗi nên không khỏi nghĩ tới chuyện của Trần Minh Tân. Cứ nghĩ tới là thấy phiền lòng, cô định đi ra ngoài mua cho mình một tách cà phê, tiện thể đi hóng mát một chút. Cô vừa cầm cái túi sách đi ra ngoài thì đã chạm mặt Nam Kha. Mời chủ định đi ra ngoài sao? Tôi ra ngoài mua một tách cà phê. Tô Ánh Nguyệt giơ ví tiền của mình lên nói với cô ấy. Nam Kha hơi sửng sốt. Để tôi sai người đi mua giúp cô là được. Đúng lúc tôi cũng muốn ra ngoài dạo một vòng, không có chuyện gì đâu. Nghe Tô Ánh Nguyệt nói muốn đi ra ngoài đi dạo, Nam Kha cũng không tiện và nói gì thêm. Gần công ty có một tiệm cà phê mà Tô Ánh Nguyệt rất thích. Cô cố ý đi dạo một vòng, chọn con đường yên tĩnh nhưng xa hơn. Cô đi tới một lát thì cảm nhận được phía sau đang có người đi theo mình. Cô dừng bước, quay đầu lại nhìn nhưng lại không thấy ai hết. Con đường này khá ít người, nhất là lúc chưa tới giờ tan làm, ở đây ngoài cô ra thì không có ai khác. Chẳng lẽ thần kinh của cô quá nhạy cảm ư? Cô lại đi về phía trước, vẫn cảm thấy phía sau có người đang đi theo cô. Cô khẽ nghiêng tai, tiếng bước chân vẫn chưa dừng lại. Nếu lắng nghe kỹ, có thể là nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ. Trong lòng cô thầm kêu là không ổn, tăng nhanh bước chân. Người phía sau vẫn theo sát phía cô. Có lẽ cảm thấy con đường này không có ai, nên cô càng to gan hơn. Bước chân cũng càng lớn hơn và nhanh hơn. Tim của Tô Ánh Nguyệt nhói lên, cảm nhận được tiếng bước chân đã ở ngay sau lưng rồi. Rồi một bàn tay bỗng nhiên đặt lên vai cô. Người cô bỗng cứng đờ, một giây sau lại nghe thấy tiếng bịch. Tiếp đó là tiếng một vật nặng ngã xuống đất. Cô quay đầu lại nhìn thì thấy một người đàn ông cao lớn đang nằm ở dưới đất. Còn Bác Sa Lin thì đang đứng ở trước mặt anh ta. Nhưng tay cô ta thì lại đang cầm một cục đá. Rõ ràng lúc nãy cô ta đã dùng cục đá đó đập làm cho người đàn ông ngất xỉu. Tô Ánh Nguyệt kinh ngạc một lát rồi mới phản ứng lại, hỏi cô ta, sao cô lại ở đây? Bác Sa Lin phớt lờ Tô Ánh Nguyệt, chỉ cúi người kiểm tra người đàn ông này đã hoàn toàn hôn mê chưa. Hình như là vẫn chưa yên tâm, cô lại cầm cục đá đập mạnh vào cái trán người đàn ông này mấy lần. Sức lực này Tô Ánh Nguyệt chỉ đứng nhìn thôi cũng thấy trán mình đau. Trán người đàn ông này đã bị đập đến chảy máu rồi. Lúc này Bác Sa Lin mới yên tâm, ném cục đá qua một bên, chỉnh lại quần áo ở trên người mình, rồi mỉm cười với Tô Ánh Nguyệt. Bà Trần, đã lâu không gặp. Cô ta nói bằng tiếng nước rét, nhưng nói rất lắp bắp, không hề lưu loát một chút nào. Tô Ánh Nguyệt hơi tò mò, không nhìn được hỏi ngược lại. Cô biết tiếng nước rét à? À, tôi chỉ biết một chút thôi. Cô ta vẫn cười, nhưng nụ cười này đã làm cho Tô Ánh Nguyệt cảm thấy kỳ lạ. Tô Ánh Nguyệt gật đầu đăm chiêu, rồi hỏi cô ta. Có chuyện gì thế? Bác Sa Lin nhìn xung quanh, tới gần cô hơn, lúc này mới nghiêm túc nói. Tôi muốn nói với cô một chút chuyện liên quan đến Trần Minh Tân. Đây không phải là nơi để mà nói chuyện, chúng ta đổi nơi khác nói đi. Cô ta nói xong thì xoay người đi về phía khác. Tô Ánh Nguyệt liếc nhìn phía cô muốn đi, bãi đậu xe. Mặc dù cô đi theo, nhưng cô không phải là vì cô tin Bác Sa Lin mới đi theo, mà là vì cô ta nói đúng. Quả thật đây không phải là nơi để có thể nói chuyện. Hai người đi được một đoạn, tới lối đi bộ ở bãi đỗ xe ở phía đối diện. Khu này đang có rất nhiều người, Tô Ánh Nguyệt không còn sợ có người ra tay với mình nữa, ban ngày ban mặt nữa, nên là cô ngừng lại. Bác Sa Lin cảm nhận được người phía sau không đi theo nữa, nên quay đầu lại nhìn rồi phát hiện Tô Ánh Nguyệt đang đứng nhìn với cái vẻ mặt hững hờ, cách đó là không xa. Cô cắn cắn môi quay lại nói, tôi biết là tôi tới tìm cô rất đột ngột, nhưng tôi thật sự là có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô. Bùi Dục Ngôn đi gặp Trần Minh Tân rồi. Cô nói rất gấp gáp, nửa tiếng nước Di, nửa tiếng nước Anh. Cả câu nghe có vẻ không ra ngô ra khoai cái gì cả. Nhưng Tô Ánh Nguyệt vẫn có thể nghe hiểu. Cô cũng không bận tâm hỏi tại sao Bùi Dục Ngôn lại biết Trần Minh Tân vẫn còn sống mà lại căng thẳng hỏi. Cô nói cái gì? Sao Bùi Dục Ngôn lại có thể đi gặp Trần Minh Tân chứ? Tôi cũng không thể nói rõ với cô được. Cô vẫn nên tới đó thì hơn. Dáng vẻ của Bác Sa Lin cũng không có tốt hơn Tô Ánh Nguyệt là bao nhiêu. cũng rất căng thẳng. Khoảng thời gian này, cô đã hoàn toàn hiểu rõ tính khí của Trần Minh Tân rồi. Cô thật sự sợ rằng, sau này anh sẽ tìm cô tính sổ. Cô vẫn muốn sống yên ổn mấy năm nữa. Anh ấy đang ở đâu? Tô Anh Nguyệt không dám hoàn toàn tin tưởng Bách Gia Linh đột ngột xuất hiện này. Nhưng mà cô không thể không cư xử thận trọng những chuyện liên quan đến Trần Minh Tân. Bách Gia Linh nói ra một địa chỉ bằng tiếng Anh. Cô vừa nói xong thì đã thấy sắc mặt của Tô Anh Nguyệt hơi khác thường. Cô cảm thấy có hy vọng nên bổ sung thêm. Từ khi anh ấy về nước, vẫn luôn sống ở đó. Tô Anh Nguyệt nhìn Bách Gia Linh rồi nói, giờ tôi qua đó ngay. Địa chỉ mà Bách Gia Linh nói là căn hộ lúc trước của cô. Cô và Trần Minh Tân đã từng sống ở đó một khoảng thời gian dài. Vì năm nay xảy ra quá nhiều chuyện, trằn trọc nhiều lần, nên đã lâu rồi cô chưa về căn hộ ở đó. Nếu không phải là Bách Gia Linh nhắc đến, thì chỉ sợ cô đã sắp quên nó mất rồi. Hai, cô đợi tôi với. Bách Gia Linh thấy Tô Anh Nguyệt định rời đi, thì vội vàng đuổi theo. Tô Anh Nguyệt đi rất nhanh, cô phải chạy theo mới đuổi kịp. Cô thầm nghĩ, chân của cô ta cũng không dài hơn chân cô, sao lại đi nhanh như vậy được? Bà Trần, tôi biết là cô là người tốt. Cô có thể nề mặt tôi, hôm nay đã cố ý tới tìm cô để mà nói chuyện này, thì bảo Trần Minh Tân đừng gây sự với tôi nữa có được không? Cô đã làm chuyện gì khiến cho Trần Minh Tân muốn gây sự với cô? Tô Anh Nguyệt vẫn không dừng bước, cô vừa mới mở cửa xe vừa nói. Bách Gia Linh đành phải ngồi vào trong xe cùng với cô. À, chủ yếu là vì tính khí của anh ấy xấu quá. Nói thế nào tôi cũng xem là người có ơn cứu mạng của anh ấy đấy. Thế mà thái độ của anh ấy đối với tôi cực kỳ tệ. Nên là trong lòng tôi không nuốt trôi được cơn giận này, đã đi nói với Bùi Dục Ngôn chuyện cô và Trần Minh Tân đã ly hôn. Thế là Bùi Dục Ngôn đoán ra Trần Minh Tân vẫn chưa chết, đồng thời bảo cô dẫn anh ta đi gặp Trần Minh Tân, đúng không? Tô Anh Nguyệt nói thẳng ra với sau mà cô ta vẫn chưa nói hết. Bách Gia Linh nhìn Tô Anh Nguyệt ngạc nhiên. Tô Anh Nguyệt cũng không nhìn cô ta, mà vừa khởi động xe vừa nói. Cô cứ nói thẳng bằng tiếng Anh có được không? Tôi nghe tiếng nước rét, nước Tây cứ lẫn lộn như thế, thật sự là rất mệt. À, tôi thật sự là thừa nhận, mình đã là người nhỏ nhen. Nhưng mà tôi cảm thấy tính khí của Trần Minh Tân còn tồi tệ hơn tôi. Cũng chỉ có mình cô mới có thể chịu đựng được anh ấy. Tôi là người có ơn cứu mạng của anh ấy đấy. Anh ấy không cảm ơn tôi thì thôi, lại còn đi, còn... Trước đây Tô Anh Nguyệt không biết rằng, Bách Gia Linh đúng là người thích lải nhải như vậy. Cô biết tính khí của Trần Minh Tân là không tốt cho lắm, nên cô cũng không phản bác lại điều này, mà trong lòng cô còn thầm vui mừng. Bách Gia Linh nhìn thấy tính khí tồi tệ của anh rồi, thì sẽ không mến mộ anh nữa, bớt đi một tình địch cũng là một chuyện tốt. Nhưng rất nhanh, cô đã nắm được từ trọng điểm trong câu nói của Bách Gia Linh. Người có ơn cứu nửa mạng ư? Đúng vậy, lúc đó có một người đàn ông ở nước Z đưa anh ấy tới chỗ tôi. Người đàn ông nước Z ư? Không thể nào là Nam Sơn, cũng không thể nào là Hạ Nhất Trần và Bùi Chính Thành được. Người đàn ông đó là ai? Tôi cũng không biết. Bách Gia Linh lắc đầu, kết quả lại thấy Tô Anh Nguyệt nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng. Bách Gia Linh ngẩn người, nhận được ánh mắt của Tô Anh Nguyệt, cô ta hơi sợ sợ. Cô giơ tay lên gãi gãi đầu rồi nói, nhưng tôi có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện. Hình như người đàn ông đó tên là họ Lục. Tô Anh Nguyệt nghe vậy, tay cầm lái bỗng run lên, chiếc ô tô quẹo trái nghiêng phải. Suýt chút nữa là va phải hàng rào bảo vệ, cô vội vàng đảo tay lái, để ô tô quay về đúng quỹ đạo. Bách Gia Linh cũng phải ngả nghiêng theo sau, khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng. Cô ta lại thấy vẻ mặt của Tô Anh Nguyệt khác thường, thì có hơi suy nghĩ, cũng đoán ra được ít nhiều. Cô dò hỏi, người họ Lục kia sao vậy? Cô biết anh ta à? Từ thái độ của Tô Anh Nguyệt, cô cũng có thể thấy được, chắc chắn cô biết người họ Lục kia. Hai mắt của Tô Anh Nguyệt vẫn nhìn thẳng về phía trước, đúng là cô biết cái người họ Lục kia. Nhưng mà trong lòng cô đã rối ren lắm rồi. Người đàn ông họ Lục có thể ra tay cứu được Trần Minh Tân, đồng thời ở trong tình huống đó mà vẫn cứu được anh. Ngoài họ Lục Thời Sơ ra thì không còn ai nữa. Lần cuối cùng gặp được Lục Thời Sơ ở nước Di, cô nói với anh những câu gì cô vẫn còn nhớ rất rõ. Cô cứ ngỡ từ sau lần đó, cô và Lục Thời Sơ đã chia cắt rõ ràng, không bao giờ có thể gặp lại nhau nữa. Nhưng mà nếu đúng là như anh đã cứu Trần Minh Tân thì... Bách Gia Linh đợi một lúc mà Tô Anh Nguyệt không để ý tới mình. Cô ta thoáng nhíu mày nói tiếp. Cô là người đầu tiên mà Trần Minh Tân có hứng thú à? Trước kia khi ở nước Di, cô ta và Tô Anh Nguyệt từng hợp tác, cũng từng có đàm phán với nhau, cho nên cô ta quá quen với Tô Anh Nguyệt. Cô ta sợ Trần Minh Tân nhưng lại không hề sợ Tô Anh Nguyệt. Lúc này đây, xe ô tô đang lái vào trong con đường vô cùng quen thuộc, sau đó lại đi vào trong khu chung cư. Lúc Tô Anh Nguyệt dừng xe ở dưới lầu nhà trọ, cô mới quay đầu nhìn Bách Gia Linh một lúc. Đến lúc đó tôi sẽ khuyên Trần Minh Tân để anh ấy không làm khó cô. Đương nhiên những điều này phải ở trên cơ sở là cô không nói dối. Nói xong, cô mở cửa bước xuống xe. Không ngờ bác Celine lại vội vàng nói, tôi không lên lầu đâu. Cô ta không dám đi lên. Tô Ánh Nguyệt đã bước chân phải xuống đất. Nghe thấy bác Celine nói vậy thì cô hơi nghiêng đầu nhìn cô ta một chút, vẻ mặt hơi khó lường. Ngay lúc bác Celine còn đang thoáng kinh ngạc, Tô Ánh Nguyệt đã nhanh chóng xuống xe, đóng cửa rồi khóa xe lại. Một loạt các hành động được cô làm rất nhanh và liền mạch. Cô ta bước xuống trước cửa sổ xe rồi gõ mạnh, vẻ mặt tức giận nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt. Môi cô ta mấp máy có vẻ như nghiến răng nghiến lợi. Này, cô làm gì vậy hả? Tô Ánh Nguyệt im lặng trả lời, chờ tôi. Nói xong, cô nhét chìa khóa vào trong túi rồi nghênh ngang rời đi. Bác Salin không ngờ Tô Ánh Nguyệt lại vô tình đến như vậy, ngay cả tu dưỡng cũng không thèm đoái hoài tới. Cô ta thầm mắng một câu, mẹ nó. Tô Ánh Nguyệt đi thẳng lên tòa nhà đơn, thấy thang máy vẫn còn đang ở tầng 20 mấy. Cô thấy lo nên đã đi thẳng vào lối cầu thang bộ. Giày cao gót va chạm với mặt đất vang lên từng tiếng vang lanh lảnh, tạo thành từng tiếng vang vọng ở lối cầu thang. Tô Ánh Nguyệt đổ mồ hôi chạy đến bên cửa nhà trọ, nhịp tim của cô tăng lên rất nhanh. Cô lo đến mức nó sắp nhảy ra ngoài. Tô Ánh Nguyệt mím môi, đưa tay lên rồi lại hơi do dự, giống như thể là đang quyết tâm hành động. Kết quả là cô còn chưa kịp gõ cửa thì cửa phòng đã mở ra từ bên trong. Đập vào mắt cô là khuôn mặt quen thuộc của Bùi Dục Ngôn. Sao cô lại tới đây? Giọng nói của anh ta kinh động đến Trần Minh Tân cũng đang ở trong phòng. Anh quay đầu lại, bóng lưng cao lớn của Bùi Dục Ngôn chắn ở trước cửa, cho nên anh ta đã không thể nhìn thấy cái góc áo của Tô Ánh Nguyệt xuyên qua bên cạnh cái khe hở mà thôi. Nhưng anh biết là cô. Anh lập tức đứng lên, vội vàng đi tới cửa. Một tay anh đẩy Bùi Dục Ngôn ra. Anh không nói gì mà kéo thẳng Tô Ánh Nguyệt vào trong. Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị anh kéo vào rồi. Trần Minh Tân cúi đầu nhìn cô. Vào trước đã. Nói xong, anh đưa tay đẩy cô đi vào trong nhà. Mình thì xoay người đóng cửa lại. Nhưng lại thấy một chân của Bùi Dục Ngôn vẫn đang ở bên trong. Vẻ mặt của anh không thay đổi chút nào. Nhìn Bùi Dục Ngôn, giọng nói lạnh đến mức cực điểm. Anh Bùi à, thứ lỗi cho tôi không tiến xa hơn được. Sắc mặt của Bùi Dục Ngôn cũng không tốt là bao. Chiều cao của anh ta ngang ngửa với Trần Minh Tân. Anh ta lướt qua bả vai của người kia, vừa lúc có thể nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Tô Ánh Nguyệt, giống như là có thể cố ý khiêu khích cô. Anh ta cao giọng nói với Tô Ánh Nguyệt, cô Tô à, có muốn đi cùng không? Trần Minh Tân lạnh mặt, đưa chân đá thẳng lên bắp chân của người kia. Bùi Dục Ngôn bị đau thì cũng không muốn đánh trả, nhưng nhân lúc anh ta thu chân lại theo phản xạ có điều kiện, Trần Minh Tân đã đóng cửa lại rồi. Như thể là có thủ án gì với cánh cửa kia. Lúc anh đóng sầm lại thì rất mạnh, cửa đập vào vang lên một tiếng ầm rất lớn. Tô Ánh Nguyệt cũng bị giật mình đến mức run cả người. Sau đó là trong phòng yên tĩnh trở lại. Trần Minh Tuân quay đầu nhìn về phía cô, hai người lặng lẽ đối mặt nhau. Cuối cùng Tô Ánh Nguyệt vẫn là người phá vỡ sự yên tĩnh giữa bọn họ. Không ngờ anh cũng ở đây. Cô quan sát bốn phía một chút, gian phòng không hề khác với trước kia. Tất cả mọi thứ ở đây đều sạch sẽ và ngăn nắp, giống y như bọn họ khi còn ở đó. Trước đó cô không nghĩ tới nơi này. Trần Minh Tân cũng không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại. Em muốn ăn tối gì đây? Anh nói xong thì đi mở tủ lạnh. Không khí ở trong phòng hơi kỳ lạ, vô hình trung. Lời mà Tô Ánh Nguyệt vừa nói cũng đã bị kẹt lại trong cổ họng. Giống như là bây giờ nói gì cũng không thích hợp là bao. Cô đành phải đứng sau lưng Trần Minh Tân, nhìn anh mở tủ lạnh ra, bên trong đầy áp đồ ăn ngon. Cô hơi kinh ngạc, có một mình anh ở đây mà mua nhiều đồ ăn để trong tủ lạnh vậy làm gì? Một lát sau không nghe thấy tiếng cô, Trần Minh Tân cũng không hỏi thêm nữa mà tự mình chọn mấy nguyên liệu nấu ăn ở trong tủ rồi xoay người đi vào trong nhà bếp. Tô Ánh Nguyệt nhìn cái cách anh rửa rau thành thạo, thái rau, trộn xào, vẻ mặt cũng dần bình tĩnh lại. Từ mấy lời mà bác Salin nói với cô cũng đoán ra được. Có thể là thời sơ cứu Trần Minh Tân, sau đó đưa anh đến nước Di, giao cho bác Salin chăm sóc. Mặc dù là lúc đầu biết hai người bọn họ cạnh nhau lâu như vậy khiến cho lòng cô hơi khó chịu, nhưng cô vẫn là tin Trần Minh Tân. Huống hồ đúng là giờ đây bác Salin và Trần Minh Tân hoàn toàn không có chuyện gì cả. Có phải là cô nên vui vì anh xấu tính hay không nhỉ? Nghĩ vậy, Tô Ánh Nguyệt không khỏi mím môi, cúi đầu nở nụ cười. Cười gì thế hả? Phòng bếp kế tiếp theo kiểu mở, cô và Trần Minh Tân cùng ở trong, chỉ cách nhau một cái bệ rửa chén. Ngước mắt lên đã thấy Trần Minh Tân đang chăm chú nhìn cô. Ý cười trên mặt của Tô Ánh Nguyệt không giảm bớt đi chút nào. Anh sắp mất đi một người hâm mộ rồi. Không ngờ ánh mắt của Trần Minh Tân lập tức trầm hẳn. Bác Salin đưa em tới đây à? Đó là câu khẳng định. Ánh mắt của Thu Anh Nguyệt hiểu rõ. Những gì Trần Minh Tân nói cũng là đã xác nhận những điều mà Bác Salin nói đều là sự thật. Vâng, Thu Anh Nguyệt nghĩ một hồi rồi đáp. Anh bỏ qua cho Bác Salin chuyện cô ta, gọi Bùi Dục Ngôn tới đây đi. Cô ta cũng không có cố ý đâu. Huống hồ Bùi Dục Ngôn cũng biết chuyện anh còn sống mà. Nghe vậy, vẻ mặt của Trần Minh Tân lại càng khó nhìn. Em đang nói giúp Bùi Dục Ngôn hả? Hay là nói giúp cho Bác Salin? Tô Anh Nguyệt nhíu mày. Sau khi anh được cứu, chính Bác Salin đã chăm sóc cho anh đúng không? Phải. Trần Minh Tân không hề có ý định che giấu, giấu giếm chuyện này. Vì thế, cô ta là ân nhân cứu mạng của anh. Anh cũng không nên vì một chuyện nhỏ như vậy mà giận chó đánh mèo. Tô Anh Nguyệt nói. Bác Salin làm vậy cũng không tính là chuyện gì lớn lắm. Mặc dù cô không đón tiếp Bùi Dục Ngôn, nhưng Bùi Dục Ngôn cũng không giống mấy cái tên mất trí của Grissi. Ít ra thì anh ta cũng sẽ không làm hại đến Trần Minh Tân. Nếu là người có ý xấu, vào thời điểm như thế này, anh ta sẽ đẩy bọn họ thêm một cái. Tiết lộ tin tức cho Grissi, cho nên là Bác Salin cũng không phải là người có ý xấu. Trần Minh Tân bình tĩnh nhìn cô chăm chú, tay bưng bát bất giác nắm chặt hơn, giọng nói càng lúc càng thấp. Cô ta nói với em những gì? Tô Anh Nguyệt lắc lắc đầu. Thì cũng không có gì cả. Nhưng trong lòng cô lại hơi nghi ngờ. Tại sao nhìn vẻ mặt của Trần Minh Tân lại như thể là đang sợ Bác Salin nói ra chuyện gì cho cô biết vậy? Ừ. Trần Minh Tân chỉ khẽ đáp lại một tiếng. Vẻ mặt của anh như gió nhẹ phảng phất qua. Lập tức trở nên bình tĩnh trở lại. Mà trong lòng của Tô Anh Nguyệt lại gieo thêm một hạt giống nghi ngờ. Anh chỉ làm hai món, một món canh, một món mặn. Trông hấp dẫn vô cùng. Làm theo kiểu khẩu vị của Tô Anh Nguyệt, cho nên là có thể thấy rằng Trần Minh Tân rất chú tâm làm nó. Cô ăn sắp no thì mới chợt nhớ ra Bác Salin vẫn còn bị khóa ở trong xe. Cô uống một ngụm canh cuối cùng ở trong bát rồi cầm túi lên, chỉ kịp nói với Trần Minh Tân một câu: em còn có việc, em đi trước đã. Vừa dứt lời, cô đã vội vã chạy ra ngoài. Trần Minh Tân để đôi đũa trong tay xuống, mày của anh nhíu chặt, ngước mắt nhìn vào cái ghế mà Tô Anh Nguyệt vừa ngồi. Trên ghế vẫn còn vắt cái áo khoác của nữ, cũng chính là áo của Tô Anh Nguyệt. Có gì mà gấp vậy chứ? Trần Minh Tân ngồi yên một lúc. Mãi đến khi trong phòng không còn cảm giác hơi thở của Tô Anh Nguyệt nữa, anh mới nhíu chặt mày đứng dậy, cầm cái áo khoác và đuổi theo cô. Khi Tô Anh Nguyệt đi xuống lầu, lúc cô mở cửa xe ra, Bác Salin đang ngửa người, dựa vào bên ghế lái, uể oải nói: tối nay tới lượt cô, tôi mệt chết rồi. Tô Anh Nguyệt ngượng ngùng cười một tiếng: xin lỗi nhé, tự nhiên quên mất. Đúng là suýt chút nữa cô đã quên mất Bác Salin vẫn còn ở trong xe của mình. Thật sự là không phải. Lúc này đây cô mới chợt nhớ ra, sau khi cô tới tìm Trần Minh Tân, chuyện cô nên hỏi và nên nói thì cô lại chưa nói một lời. Trần Minh Tân thoải mái đi nấu cơm cho cô, cho nên cô mới có cái ảo giác giống như lúc ban đầu, nhất thời quên mất mục đích của chính mình. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ một chút, cũng không còn sớm nữa. Thế là cô nói với Bác Salin: cô muốn đi ăn tối cái gì nào? Tôi mời cô ăn. Thật sao? Rõ ràng là Bác Salin không tin mấy. Nói xong, cô ta còn nhìn qua cửa chung cư, tỏ rõ vẻ cảnh giác. Tô Anh Nguyệt cũng đoán là cô ta đang nhìn Trần Minh Tân. Rốt cuộc là cô có muốn đi không? Cô ta đáp lời: đi đi đi, đi thôi, tôi muốn đi ăn lẩu, cái loại thực cay ấy. Giống như thể là cô lo Tô Anh Nguyệt sẽ đổi ý. Vừa nói xong thì cô ta đã cài dây an toàn, trông rất có tinh thần. Tô Anh Nguyệt ngẩng đầu, nhìn vị trí lầu 7 của khu nhà, sau đó cúi người ngồi vào trong xe. Nếu đã biết Trần Minh Tân ở đây rồi, sau này cô đến tìm anh cũng dễ hơn. Hơn nữa cô cũng có số điện thoại của anh ấy, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm. Giờ đây cô đã hoàn toàn không sợ Trần Minh Tân biết mấy nữa rồi. Cô lái xe chở Bác Salin đi đến một cửa hàng lẩu nằm trong khu chuỗi nhà hàng nổi tiếng của Hàn Quốc. Theo như yêu cầu của Bác Salin, Tô Anh Nguyệt chọn lựa cho cô ta một cái loại cực kỳ là cay. Nhưng mà ngay miếng đầu tiên, Bác Salin đã bị cay đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Tô Anh Nguyệt kinh ngạc nhìn cô ta. Nhìn cái dáng vẻ của Bác Salin trước đó, cô còn tưởng rằng người này ăn cay được lắm, không ngờ chỉ là ba hoa chích chòe. Ngoài miệng thì la to đến thế. Trời ơi, cay quá! Bác Salin vừa uống nước vừa thè lưỡi ra, hai chân dưới bàn cũng không ngừng mà liên tục giẫm mạnh. Tô Anh Nguyệt không rõ động tác này có thể giúp cô ta giảm bớt cay hay là không. Nhưng mà trong cái điều bộ này khác hẳn hoàn toàn với cái phong cách ngày thường của cô ta. Điều này càng khiến cho Tô Ánh Nguyệt nhìn cô ta thuận mắt hơn rất nhiều. Cô gọi phục vụ mang tới một ly nước đá cho Bác Salin. Tôi đổi một nồi canh khác cho cô nhé, cái này cay quá, cô ăn không nổi đâu. Bác Salin đã bị cay đến mức đỏ cả mặt, lúng ta lúng túng mà nhận ra được. Tô Ánh Nguyệt cũng biết là cô ta ngại quá,